Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 35, bệnh viện Giai Hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Chu gia cũng xử lý xong, Hạ Cô Hàn đương nhiên phải trở về. Vụ Châu Hướng Hy lại vô cùng luyến tiếc Hạ Cô Hàn, cô bé cùng người Chu gia tiễn y về tận cửa hàng nhang đèn. Dù là Chu Hạc Diên hay Chu phụ, Chu mẫu đều thật lòng yêu thương Hướng Hy, không vì bé con là quỷ mà ghét bé. Thật tâm đem bé thành cháu gái, cháu cố mà sủng ái, chỉ muốn đem hết thương yêu từ mấy năm thiếu bù lại cho bé. Chu Cảnh Tình sau khi khỏe lại cũng dọn về Chu gia, Trịnh Hàng cùng Hướng Hy cũng theo cùng. Cô là linh y, tự nhiên sẽ có biện pháp để người nhà không bị ảnh hưởng bởi âm khí của quỷ hồn. Tuy cả nhà có chút khác biệt nhưng vẫn có thể ở cạnh nhau thì ai cũng tiếp thu, còn vui vẻ hạnh phúc chấp nhận. Giờ phút này, Hướng Hy nắm tay ba và mẹ của bé, nhìn thân ảnh Hạ Cô Hàn đi khuất vào hẻm nhỏ, đôi mắt đều đỏ hoe ướt nước. Trịnh Hàng cũng nhận ra cảm xúc của con gái mà khẽ xoa đầu bé ôn nhu nói. Sau này ba ba sẽ thường xuyên chờ con đến chơi với ca ca, chịu không? Hướng Hy gật gật đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Dạ được, hai vợ chồng nhìn nhau, sau đó mang theo Hướng Hy lên xe, về lại Hưởng Linh Thị. Hạ Cô Hàn lần này đi liền 3,4 ngày nên cửa hàng nhang đèn cực kỳ an tĩnh. Năm 1, năm 2 đã được Hạ Bồi Hà đưa đi, nên trong tiệm càng lạnh lẽo không thôi. Bất quá y cũng không phải người ưa náo nhiệt, về cũng chưa định mở cửa hàng, mà lên lầu bắt đầu đi ngủ. Y cảm thấy thiếu ngủ trầm trọng, bây giờ chính là thời điểm để bù lại giấc ngủ bị thiếu đó. Cố Tấn Niên cũng không ngăn cản cậu vợ mà khi Hạ Cô Hàn nằm xuống còn lết đến giường nằm theo, sau đó ôm cậu vợ lười biếng vào ngực rồi nhẹ nhàng vỗ về như đang dỗ con nít, giọng nói vô cùng ôn nhu. Ngủ đi, Hạ Cô Hàn, y định há miệng nói nhưng nghĩ lại thì thôi, ông chồng quỷ ngày nào cũng lướt tiểu thuyết, bây giờ coi y như con trai để cưng luôn rồi. Chỉ là giấc ngủ này Hạ Cô Hàn cũng không thể ngủ lâu vì chưa đến 10 phút thì điện thoại đã reo inh ỏi. Hạ Cô Hàn mơ màng mà nhận điện thoại, trong thanh âm mang theo giọng mũi nồng đậm, vừa nghe liền biết chưa tỉnh ngủ. Giọng Tiểu Mễ trong loa mềm mại vang ra. Sư huynh là em, sao vậy? Hạ Cô Hàn dụi mắt để tỉnh táo một chút. Tiểu Mễ, Thư Vũ như đã chết. Cái này khiến Hạ Cô Hàn lập tức thanh tỉnh triệt để, hơi nhíu mi hỏi lại. Có chuyện gì sao? Tiểu Mễ nhanh chóng đem sự tình kể lại cho Hạ Cô Hàn nghe. Sau khi Thư Vũ như được đưa về Hiệp hội Thiên Sư, đã bị nhốt lại chịu thẩm vấn, đối với kế hoạch hãm hại Chu Cảnh Tình cùng chuyện của Hướng Hy à ta cũng thành thật thú nhận. Thư Vũ như kỳ thật không phải vào đại học mới biết Chu Cảnh Tình mà à ta đã biết Chu Tiểu Thư từ trước đó. À sinh ra là một người bình thường theo mọi nghĩa, sống trong một khu nhà bình dân, học lực bình thường, bề ngoài bình thường, có thể nói một trời một vực với Chu Cảnh Tình. Chu Cảnh Tình là đại tiểu thư Chu gia, lớn lên ngậm thìa vàng, xinh đẹp nổi tiếng là nữ thần giáo hoa. Lúc ấy đối với Thư Vũ như thì Chu Cảnh Tình chính là ánh trăng cao cao tại thượng, ả cũng chỉ hâm mộ chứ không hề ghen ghét hay gì, cứ nghĩ cả hai như đường thẳng song song sẽ không gặp nhau, nhưng rốt cuộc cũng có ngày đụng phải. Đó chính là lúc Thư Vũ như thi đậu kinh thị y khoa đại học, không những thể ả còn được xếp làm bạn chung phòng KTX với Chu Cảnh Tình. Cũng chính vào thời kỳ này, Thư Vũ như đối với Chu Cảnh Tình dần dần sinh ra ghen ghét đố kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Tình lớn lên xinh đẹp, tính cách hoạt bát, học tập tốt. Ở trường bạn học nhiều, thầy cô cũng coi trọng, đi đến đâu cũng có người nguyện ý nịnh nọt cô, còn có một nam nhân tốt yêu thương. Mà Thư Vũ như lại bình thường đến không thể bình thường hơn, tiếp xúc nhiều với Chu Cảnh Tình à mới được người khác chú ý đến. Chính là tâm lý càng lúc càng vặn vẹo, Thư Vũ như bề ngoài đem Chu Cảnh Tình thành người bạn tốt nhưng trong lòng kỳ thật ghen ghét, chỉ muốn Chu Cảnh Tình chết càng sớm càng tốt. Nên mới muốn ăn cắp nhân sinh của Chu Cảnh Tình. Hiệp hội Thiên Sư chỉ thẩm vấn đến đây, vừa hỏi đến vấn đề quỷ thai, thì miệng Thư Vũ như bị dán keo, không chỉ không dám nói, mà còn lộ ra vẻ sợ hãi. Đương nhiên, Thiên Sư trong Hiệp hội cũng có biện pháp để ả khai. Ả cũng không phải người kiên cường, bị thẩm vấn suốt một đêm mà chịu không nổi khai ra. Nhưng sự tình lại không thuận lợi như vậy. Thiên sư trong hiệp hội vừa hỏi đến vấn đề thứ hai thì cả người Ả đột nhiên nổ mạnh. Đúng, chính là nổ, bùm, một tiếng, căn phòng thẩm vấn như địa ngục trần gian, máu văng khắp nơi, thịt cùng lục phủ ngũ tạng bắn tung tóe. Thiên sư đang ngồi thẩm vấn cả người bị bắn máu thịt tràn đầy. Mùi máu tanh nồng, ai nhìn vào phòng thẩm vấn cũng hốt hoảng. Đến nỗi những thiên sư đã quen với hiện trường huyết tinh nhìn cũng kiềm không được mà chạy đi tìm chỗ ói. Khi Hạ Bồi Hà đến xem xét tình huống, mới xác nhận trên cơ thể Thư Vũ như bị người hạ cấm chế. Một khi ả lộ ra sự tình bí mật thì cấm chế sẽ kích hoạt, ả sẽ thành quả bom người. Bùm một tiếng nổ banh xác, loại cấm chế này vô cùng kỳ lạ, Hạ Bồi Hà kiểm tra vẫn không biết là loại nào. Nói thì chậm diễn ra lại vô cùng nhanh, khi nghe Tiểu Mễ kể đầu đuôi sự việc, Hạ Cô Hàn trầm mặc trong chốc lát mới hỏi, vấn đề đầu tiên mọi người hỏi là gì? Tiểu Mễ, hỏi à ta lúc à tìm Chu Cảnh Tình à có biết cô ta có thai hay không? Hạ Cô Hàn à trả lời thế nào? Tiểu Mễ à nói à không biết. Sau một hồi, Hạ Cô Hàn mới nói, anh hiểu rồi, lại hỏi, sư phụ đâu? Sư phụ không tra ra cái cấm chế kia nên chịu đả kích, hiện tại đang ở trong văn phòng nghiên cứu cách phá giải. Lão sư phụ tuy không có thiên phú trong đạo thuật nhưng bù lại rất có thiên phú trong chuyện nghiên cứu bùa phép cấm chế. Lần này, ở dưới mí mắt ông mà có kẻ dám dùng cấm chế Giota ép người bịt đầu mối, sao ông không nổi điên được? Hạ Bồi Hà đã quyết không nghiên cứu ra cách giải sẽ không ra khỏi phòng. Hạ Cô Hàn, một tiếng, tỏ vẻ đã biết, định cúp điện thoại thì bổ sung một câu, em nhớ để ý sư phụ một chút, Tiểu Mễ vui tươi hớn hở nói, sư huynh yên tâm, em biết, anh nghe hết rồi đúng không? Hạ Cô Hàn nhìn về phía cô Tấn Niên, cô Tấn Niên gật đầu. Nghe được, Hạ Cô Hàn lại không nói, ánh mắt có chút tan rã, hiển nhiên là lâm vào trầm tư. Cố Tấn Niên không quấy rầy y, cũng không xem tiểu thuyết mà nhìn chằm chằm Hạ Cô Hàn, ánh mắt vô cùng chuyên chú mà nghiêm túc. Hạ Cô Hàn đã quen với ánh mắt của Cố Tấn Niên không hề bị nhột, vẫn lâm vào trầm tư suy nghĩ. Thư Vũ như trước đó cũng không biết Chu Cảnh Tình có thai, hẳn là mục đích chỉ muốn đánh thuốc mê rồi mang Chu Cảnh Tình đi. Vậy lý do nào mà ả lại muốn đưa Chu Cảnh Tình đi? Bỗng nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, mày Hạ Cô Hàn liền nhăn chặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đôi tay lạnh lẽo vươn ra nhẹ nhàng vuốt mi tâm Hạ Cô Hàn, khiến y cũng ngẩng lên mà đối diện với ánh mắt Cố Tấn Niên, mà nói. Lão quỷ, em nghĩ người bị hại không chỉ có một Chu Cảnh Tình. Có lẽ những nạn nhân đều giống Chu Cảnh Tình, chính là bị chụp thuốc sau đó bị chuyển đến một nơi nào đó, kẻ phía sau khiến những nạn nhân mang quỷ thai, đến khi cái thai chào đời thì sẽ thả nạn nhân ra. Thông qua phương thức bóp méo ký ức giống như Chu Cảnh Tình để những nạn nhân quên đi chuyện mình đã trải qua. Có thể nói Chu Cảnh Tình là vô cùng may mắn, vì lúc sinh đứa nhỏ ra bản thân còn sống, nhưng có bao nhiêu người sẽ may mắn như Chu Cảnh Tình. Nói cách khác hẳn là sau lưng có một tổ chức chuyên bắt cóc nữ nhân, để nạn nhân trở thành cái máy dựng dục, sau đó cung cấp quỷ thai. Hạ Cô Hàn trước đó đã xem qua ký ức của Hướng Hy thì thấy những quỷ thai dị dạng đều sẽ bị vứt bỏ. Cái tổ chức đó sẽ xử lý những quỷ thai dị dạng thế nào? Bọn họ muốn những quỷ thai khỏe mạnh hoàn chỉnh để làm gì? Trừ bỏ những nạn nhân vô tội trong chuyện này, có phải sẽ có người giống Tô Duyệt Vi trở thành một cái máy dựng dục hình người hay không? Càng nghĩ càng rối, mày của Hạ Cô Hàn càng nhíu chặt, trên mặt một mảnh băng hàn, không khí chung quanh như ngưng kết. Hạ Cô Hàn nhìn về phía lão quỷ trong nhà, hít thật sâu rồi thở dài một hơi. Xem ra lần này không thể bỏ qua được. Cố Tấn Niên xoa xoa tóc của y cười đến ôn nhu. Hắn không nói nhưng hành động đã thể hiện rõ ràng, dù Hạ Cô Hàn làm gì hắn đều nguyện ý ủng hộ. Hạ Cô Hàn ở trên giường suy nghĩ một hồi, thì chủ động đi đến Hiệp hội Thiên Sư tìm Hạ Bồi Hà. Tiểu Mễ nhìn Hạ Cô Hàn lại đây, thực kinh ngạc. Sư huynh, anh sao lại đây? Vừa nói vừa nhìn ra bầu trời bên ngoài, trời chưa sập mà người lười như sư huynh còn chủ động ra cửa. Hạ Cô Hàn nghe ra ý trong lời nói của Tiểu Mễ, nhưng lười bắt lỗi con bé, chỉ hỏi. Sư phụ đâu, còn ở phòng thẩm vấn. Tiểu Mễ nói xong, chủ động dẫn Hạ Cô Hàn tới phòng thẩm vấn. Còn chưa đi đến phòng thẩm vấn, thì mùi máu tươi đã ập vào mũi, những thiên sư trong hiệp hội đều né cái phòng này, chỉ còn lại Hạ Bồi Hà bên trong đang nghiên cứu cấm chế. Phòng thẩm vấn còn chưa quét tước, không gian nhỏ hẹp chật chội bắn đầy thịt vụn cùng máu tươi. Máu hiện tại đã thâm đen, loang lổ trên tường trắng càng rợn người hơn. Hạ Cô Hàn đi vào phòng thẩm vấn, theo bản năng mà nhíu nhíu mày. Lão nhân bận áo thun Pikachu ngắn tay, đang chăm chú cầm cuốn sổ viết viết vẽ vẽ chưa nhận ra Hạ Cô Hàn xuất hiện. Hạ Cô Hàn đứng một bên cũng không quấy rầy ông, mà nhắm mắt cảm thụ không khí đang lưu động trong phòng. Tuy Hạ Cô Hàn nhắm mắt nhưng lại rõ ràng xung quanh, lưu quang đủ màu đang xung khắc nhau trong bóng đêm. Giống như trong máu của Thư Vũ Như có tàn dư của năng lực. Có khói đen, hẳn là oán niệm của Thư Vũ Như vẫn chưa tan, trong khói trắng còn lẫn vào linh khí kim sắc và sinh mệnh chi lực. Mọi thứ bây giờ đều hóa thành từng cọng khói cong vẹo chạy vào lòng bàn tay Hạ Cô Hàn. Nháy mắt Hạ Cô Hàn nhận ra, trong cái nơi hỗn độn thế này lại thấy chút điểm lục sắc. Rất nhỏ, giấu ở những cọng khói nhiều màu vặn vẹo, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra sự tồn tại của nó. Quả thật nó vô cùng rảo hoạt. Hạ Cô Hàn nhận ra chúng nó không giống nhau, nhưng cũng không làm gì, trong không khí linh khí yên lặng mà chuyển động đến gần cái điểm lục sắc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến sát thì trong vô thức linh khí liền bao quanh điểm lục sắc, càng lúc càng thu hẹp như một cái lồng giam đem điểm lục sắc giam lại bên trong. Điểm lục sắc cũng phát hiện liền có chút sôi trào, muốn nở to để phá ra lồng giam. Nhưng đã bị một bàn tay trắng nõn vươn tới nắm chặt. Bắt được ngươi rồi, Hạ Cô Hàn mở hai mắt nhìn về phía lòng bàn tay phải của mình. Điểm lục sắc bị linh khí vây bên trong không ngừng dị động muốn tránh. Nhưng nó càng động lại càng co cứng như sên gặp muối. Không bao lâu ánh sáng xung quanh điểm lục sắc hoàn toàn biến mất, lộ ra một con sâu nhỏ toàn thân màu xanh. Sâu rất giống sâu lông, phần đầu có hai cọng râu, còn lập lòe sáng, khiến người nhìn cảm thấy rùng mình. Biến hóa bên này khiến Hạ Bồi Hà chú ý, khi ông quay sang nhìn về phía lòng bàn tay của tiểu đồ đệ thì liền hiểu rõ. Là cổ, Hạ Bồi Hà vẫn luôn cho rằng Thư Vũ như nổ là do cấm chế khiến cho, nên ở phòng thẩm vấn nghiên cứu hồi lâu, vẫn chưa lấy được chút manh mối nào. Hạ Cô Hàn vừa đến đã bắt được con này, là cổ trùng, Hạ Cô Hàn gật gật đầu, nó trốn trong đầu của Thư Vũ như, vừa nhận ra ả có ý phản bội thì nó sẽ là kíp nổ, còn ả là bom người. Loại cổ trùng này cực kỳ am hiểu việc ngụy trang, không động thì nó không khác gì một tế bào bình thường trong não Thư Vũ như, dù có sử dụng thiết bị cũng không tìm ra được. Một khi nghe được tiếng động thì chúng sẽ tụ tập lại và đem người đang tươi sống nổ chết. Con cổ trùng màu xanh trong tay Hạ Cô Hàn đang mấp máy ý đồ muốn lén dùng sự nhảy nhụa bẩn thỉu trong phòng mà chạy trốn. Chỉ là Hạ Cô Hàn đã cao tay mà dùng linh khí hóa thành lồng giam, đem nó nhốt cứng. Hạ Bồi Hà nhìn chằm chằm cổ trùng, ánh mắt liền rạng rỡ. Tiểu đồ đệ ngoan, con có thể cho vị sư con cổ trùng này để nghiên cứu không? Vị sư muốn nghiên cứu nó. Ông không cảm thấy Hạ Cô Hàn vừa vào đã bắt được cổ trùng có gì bất ngờ, mà chỉ cảm thấy rất bình thường. Thực lực Hạ Cô Hàn thế nào, Hạ gia không ai biết. Đại đa số đều nghĩ Hạ Cô Hàn là thằng lười biếng nhớt thay dù thiên phú cũng là phế vật. Hạ Vân Khai sở dĩ đem Hạ Cô Hàn trục xuất khỏi gia tộc là muốn Hạ Cô Hàn thể nghiệm xã hội hiểm ác, sớm siêng năng tu tập để trưởng thành mạnh mẽ. Nhưng chỉ có người thân cận y mới biết Hạ Cô Hàn trời sinh không chỉ có mắt âm dương mà còn có cảm giác với linh khí ở người khác. 3,4 tuổi đã có vũ khí phòng thân là một cái roi linh khí. Có thể nói trong giới thiên sư chính là sự tồn tại tuyệt vô cận hữu, chỉ có một không có cái thứ hai, hình dung về cái rất hiếm. Hạ Bồi Hà ít nhiều cũng biết nguyên nhân Hạ Vân Khai muốn trục xuất Hạ Cô Hàn khỏi gia tộc kỳ thật là bảo vệ y, có lẽ cái tính lười của Hạ Cô Hàn cũng là một bản năng của cơ chế bảo hộ bản thân. Trở lại chuyện chính, Hạ Bồi Hà lúc này hứng thú với cổ trùng đến đỏ cả mắt, chỉ muốn lấy nó đi nghiên cứu ngay lập tức. Cái này còn hữu dụng. Hạ Cô Hàn nói xong xoay sang Tiểu Mễ muốn cái bình sứ, dùng linh khí bao quanh cổ trùng mà bỏ nó vào bình, một lá bùa nhanh chóng phong ấn miệng bình không để cổ trùng có cơ hội đào tẩu. Tuy Hạ Bồi Hà muốn cổ trùng để nghiên cứu nhưng khi nghe Hạ Cô Hàn nói còn hữu dụng thì cũng không dây dưa, chỉ có chút tiếc nuối mà bẹp bẹp miệng. Tiểu đồ đệ, con đến đây không phải chỉ đặc biệt muốn bắt cổ trùng chứ? Hạ Cô Hàn tự nhiên còn có chuyện muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y nhanh chóng đem suy đoán của bản thân về quỷ thai nói cho Hạ Bồi Hà nghe. Chuyện này khá quan trọng, liên lụy không phải chỉ một nơi, có khả năng đã lan khắp toàn quốc. Thực lực của Hạ Cô Hàn có lớn cũng không ôm đồm hết được nên để Hiệp hội Thiên Sư điều tra mới là lựa chọn tốt nhất. Hạ Bồi Hà nghe vậy, vui cười trên mặt lập tức biến mất, ngữ khí cũng vô cùng nghiêm trọng. Nếu điều con nói là sự thật thì chuyện này rất cấp bách. Ta phải nhanh chóng báo lên trên, để Hiệp hội Thiên Sư toàn quốc họp bàn hành động. Đương nhiên cũng không thể rút dây động rừng, chuyện điều tra này chỉ có thể lén lút mà tiến hành. Đây mới chính là mục đích hôm nay Hạ Cô Hàn đến đây, nói xong y cũng liền nhanh chóng nói tạm biệt với Hạ Bồi Hà. Khi đi ngang qua người Tiểu Mễ, Hạ Cô Hàn liền phát hiện cảm xúc của cô bé có chút không thích hợp, y nhìn qua liền hỏi. Em làm sao vậy? Tiểu Mễ lắc đầu, khuôn mặt búp bê tròn vo tràn đầy hoang mang. Em cũng không biết, tự nhiên đầu có chút đau. Cô bé vừa nói vừa tự xoa thái dương của mình. Chắc là tối qua em ngủ muộn, để tối nay ngủ sớm một chút là được rồi. Hạ Cô Hàn cũng ừ một tiếng xong thì xoay lưng rời khỏi Hiệp hội Thiên Sư. Khi Hạ Cô Hàn trở về cửa hàng thì trước cửa đã có một vị khách đứng chờ. Người này không ai khác chính là Bùi Trạch. Bùi Trạch đã đến tìm Hạ Cô Hàn vài ngày liền, nhưng lần nào cũng thấy cửa hàng đóng cửa. Hỏi hàng xóm xung quanh thì họ lại nói ông chủ cửa hàng bán mở cửa tiệm theo tâm trạng. đôi khi cả tháng cũng không thấy mở, một năm 365 ngày có khi đóng cửa hết 250 ngày, thích đóng thì đóng cũng chả thông báo hay đặt bảng hiệu, muốn đến tìm thì tùy duyên đi. Tóm lại câu là ông chủ khá tùy hứng. Mỗi ngày Bùi Trạch đều đúng 10 giờ đã chạy đến đây đứng chờ, chờ đến tận 2 giờ trưa, đã mấy ngày đều không thấy thì gã mới rời đi. Gã cũng không hiểu sao bản thân lại chấp nhất muốn chờ Hạ Cô Hàn. Nhưng linh tính mách bảo chỉ có Hạ Cô Hàn mới có thể giúp gã cùng Tô Duyệt Vi chữa bệnh vô sinh. Bùi Trạch kết hôn với Tô Duyệt Vi đến nay đã 5 năm, nhìn bộ dáng gã nhàn nhã không để bụng, nhưng thật ra gã vô cùng nóng ruột muốn một đứa con. Nhưng dù có uống thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây hay đi thỉnh cao nhân thức gã với Tô Duyệt Vi cũng không thể có con. Bùi Trạch không phải không nghĩ tới bản thân tìm nữ nhân khác nhưng mà. Nghĩ đến đây ánh mắt của gã khẽ tối có chút kháng cự, nhưng rất nhanh liền bỏ đi suy nghĩ này. Thấy Hạ Cô Hàn xuất hiện, đang lấy chìa khóa mở cửa, Bùi Trạch liền nhanh chóng theo vào bên trong. Ông chủ Hạ, cậu đã trở lại. Hạ Cô Hàn nhìn gã liền hỏi. Có việc gì, ngọc của ông chủ Hạ thật sự rất hiệu quả, từ khi mang ngọc bên người thì nửa đêm không còn nghe tiếng gõ cửa. Bùi Trạch cười mà khen, cái việc khen hàng nịnh nọt luôn là phương thức hữu hiệu khi muốn kéo quan hệ với người khác. Trong cửa hàng không khí mát mẻ hơn bên ngoài, nhanh chóng xua tan cái nóng oi bức ngày hè. Tiền nào của nấy thôi, Hạ Cô Hàn cũng không vì lời khen mà vênh mặt, y biết hàng của y vô cùng chất lượng chỉ là tùy thuộc vào khách hàng và tiền. Khi Hạ Cô Hàn nhìn qua Bùi Trạch ánh mắt khẽ lóe. Ngươi còn muốn mua nữa. Tựa hồ chỉ có lúc nhắc tới buôn bán gom tiền thì Hạ Cô Hàn mới có thể nhiệt tình, còn cái bộ dáng lười biếng thường ngày thiệt chán. Ngọc là thứ tốt, Bùi Trạch chắc chắn, vì đang muốn nịnh nọt Hạ Cô Hàn nên gã vô cùng nguyện ý mua thêm, lập tức liền mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn chứ, ông chủ nhỏ còn bao nhiêu ta mua hết, ngọc đâu phải hàng dễ bán, nên Hạ Cô Hàn cũng không ôm quá nhiều hàng. Lúc lấy hàng tồn ra trong lòng đều giàu mà thầm nghĩ, nếu y biết có con dê béo đến đã gom nhiều hàng rồi. Hạ Cô Hàn tuy thần thái vẫn vậy nhưng Cố Tấn Niên nhìn liền thấu, hắn có thể đoán ra cậu vợ đang nghĩ gì. Đứng bên cạnh liền không nhịn được vươn tay xoa mái tóc mềm của cậu vợ mà an ủi. Gã lần sau còn đến nữa, lúc đó em gom hàng nhiều chút để bán là được. Cũng có đạo lý, tóm được dê béo thì phải từ từ bào, như thế mới có thể kinh doanh lâu dài được. Hạ Cô Hàn nghĩ vậy, liền nhẹ nhõm, nhìn tờ chi phiếu Bùi Trạch đưa đến cùng với dãy số kia liền thỏa mãn muốn tung bông. Tiền luôn là thứ tốt nhất, là thứ khiến người khác dễ xả stress nhất. Hàng trao cháo múc, Hạ Cô Hàn thấy Bùi Trạch còn chưa đi liền sẵn miệng hỏi. Còn có việc gì sao? Ông chủ Hạ, ta còn muốn hỏi rốt cuộc ta với vợ làm sao mới có con. Bùi Trạch nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng nói thẳng mục đích lần này tới. Hạ Cô Hàn đi đến trên ghế mà nằm xuống, đôi mắt nửa khép nửa mở, lười biếng đáp. Chuyện này chủ yếu do vợ của ngươi. Muốn đáp án thì đưa vợ ngươi đến đây. Bùi Trạch lộ vẻ khó xử, từ lần trước rời khỏi cửa hàng, Tô Duyệt Vi đối với nơi này vô cùng mẫn cảm và kháng cự. Mỗi lần gã nhắc đến ông chủ Hạ, thì Tô Duyệt Vi vô cùng kích động, một câu thì chửi đồ lừa đảo, hai câu đều chửi đồ tham tiền lừa đảo. Không còn sự tôn sùng như lúc đầu nữa. Tô Duyệt Vi không nghĩ tới, Bùi Trạch bề ngoài không cưỡng ép nàng vì gã nghĩ nguyên nhân trên người gã. Nhưng không hề nghĩ đến chính bản thân cô mới là mấu chốt sự việc. Bùi Trạch suy tư một phen, muốn hỏi có biện pháp khác hay không? Ông chủ Hạ, có phải do vợ tôi nên chúng tôi mới không thể có con? Hạ Cô Hàn không trả lời, nằm ở trên ghế bộ dáng sắp ngủ. Bùi Trạch lại đợi vài phút, thấy Hạ Cô Hàn vẫn không có phản ứng, ánh mắt khẽ tối, trong mắt đều là không kiên nhẫn, rốt cuộc không giữ nổi bộ dáng mỉm cười mà bộc phát tính tình. Ta đây không phiền ông chủ Hạ nữa, lần sau sẽ đưa Vi Vi đến. Dứt lời, liền trừng mắt nhìn bóng lưng Hạ Cô Hàn một hơi mới xoay lưng rời đi. Khi Bùi Trạch đã đi xa, đôi mắt Hạ Cô Hàn liền mở to, trong túi lấy ra bình sứ đựng cổ trùng. Cái chai hơi nóng lên, còn lộ chút ánh sáng lục sắc. Hạ Cô Hàn biết đây là cổ trùng gặp được đồng loại, đang muốn bò ra hội hợp. Cùng lúc đó Cố Tấn Niên liền đưa con điện thoại cùi đến. Màn hình điện thoại nhỏ có chút tối, nhưng vẫn hiện ra vài chữ khiến Hạ Cô Hàn chú ý, Bùi Trạch chủ tịch bệnh viện Giai Hòa. Bệnh viện Giai Hòa, nếu y nhớ không lầm thì Thư Vũ Như sau khi tốt nghiệp thạc sĩ đã đến làm việc tại khoa phụ sản ở bệnh viện này. Thú vị rồi đây, Hạ Cô Hàn nhếch khóe môi, khẽ cười lạnh, trong mắt đều là hàn ý cách trương.